Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3564. Công phu sư tử ngoạm. Ô, ngươi ý tứ là muốn hai nhà hợp tác, sau đó bên trong có được đồ vật cùng một chỗ phân. Cái kia cũng có thể a. Chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông muốn tám thành. Kim Vực Phong y nguyên lộ ra rất bá đạo, mới mở miệng thế mà liền muốn 4/5. Nếu như Kim Tông chủ không có thành ý lời nói, vậy chúng ta cũng liền không cần nói chuyện nhiều. Để dược viên này bí cảnh thuận theo tự nhiên là tốt. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ giang tay ra, biểu thị loại này phân phối là tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận. Tiểu tử, bản tọa thân là Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ, có thể ở đây cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện, ngươi liền thỏa mãn đi. Ngươi mặc dù là cổ nguyên thân truyền đệ tử, nhưng là ngươi đại biểu Tử Tiêu Cung sao? Có thể cho hai ngươi thành phần nhuận, đã coi như là thiên đại mặt mũi. Lại nói, kia Cửu Long đỉnh sự tình, bản tòa cũng còn không có nói cho ngươi đạo nói đâu. Kim Vực Phong cười lạnh nói, Kim Tông chủ cố nhiên thân phận tôn quý, nhưng đối với cái này bí cảnh đến nói, chúng ta muốn dùng thực lực đến nói chuyện. Các ngươi làm không được sự tình, ta có thể làm được đến. Về phần Bạch Mỗ có thể hay không đại biểu Tử Tiêu Cung, đây cũng không phải là Kim Tông chủ cần nhọc lòng sự tình. Bạch Vũ Triết dừng một chút, nói tiếp, Cửu Long đỉnh sự tình đã trở thành kết cục đã định. Kim Tông chủ nếu như còn muốn nói phương diện này sự tình, có thể hay không lộ ra quá mức không phóng khoáng rồi. Ngươi không ngại hỏi một chút Kim Lâm tiểu thư, hai năm này nhiều thời giờ nàng tại luyện đan nhất đạo tiến bộ có bao nhiêu to lớn? Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, sau đó đưa tay bóp ra một cái ấn quyết, theo tay của hắn vung lên, viên kia ấn quyết liền dung nhập bí cảnh nhập khẩu phụ cận, lập tức làm cho cả nhập khẩu tản mát ra một trận yếu ớt ba động. Một đám Kim Xuyên Kiếm Tông các luyện đan sư lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn mấy chục người a, ở chỗ này dày vò sắp tới thời gian 2 năm, nửa điểm tiến triển đều không có, mà người thiếu niên trước mắt này vô cùng đơn giản liền có thể dẫn phát nhập khẩu một tia ba động. Người này so với người thật phải chết a. Nói luyện đan cùng trận pháp phương diện, Tử Tiêu Cung tồn tại, bọn hắn không phục cũng không được, hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Kỳ thật, trong đám người này cũng có luyện đan đại sư, trong đó có mấy cái thậm chí có thể luyện chế ra thiên thần đan đến. Mặc dù nói tóm lại so Tử Tiêu Cung có khoảng cách, nhưng cũng không tính kém. Nhưng vấn đề chính là, tại trên trận pháp bọn hắn xác thực kém quá lớn. Bạch Vũ Triết muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Không có ta, đồ vật trong này các ngươi chỉ có thể đạt được một số cấp thấp nhất, mà lại chỉ cần ta nguyện ý, thậm chí có khả năng để các ngươi ngay cả cấp thấp nhất cũng không chiếm được. Bởi vì trận pháp mở ra phải đợi mấy chục năm, mà hắn thì không cần chờ lâu như vậy. Đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Tiểu tử, ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa sao? Kim Vực Phong sắc mặt lần nữa lạnh xuống. Hắn kia một thân khí thế kinh khủng lại có một loại muốn đập vào mặt cảm giác. Không dám, vãn bối chỉ là tại trình bày một kiện đối với chúng ta song phương đều có lợi sự thật mà thôi. Bạch Vũ Triết thái độ y nguyên lộ ra rất bình tĩnh. Nói tiếp, có một số việc, Kim Lâm tiểu thư cũng biết, cái này bí cảnh mặc dù nhỏ, nhưng bên trong dược viên cũng rất nhiều. Trong đó có chừng phân nửa dược viên trận pháp, là có thượng cổ man văn. Kim Xuyên Kiếm Tông coi như về sau xảy ra điều gì khó lường trận pháp đại tông sư, cũng giống vậy phá giải không được. Nói một chút ngươi ý nghĩ, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là phân mấy thành? Kim Vực Phong không còn kiên trì chính mình tám thành chia lãi.